tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 35, ý chí cùng mạnh không thể cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng buồn, Dương Hằng mở miệng đem Toriel đang đắc ý cứng mặt lại. Ngươi có lẽ cũng đã từng là một người bình thường, nhưng trải qua biến cố mà trở nên vặn vẹo, trở nên hận thù. Sau đó là trà đạp vấy bẩn ánh sáng để tìm được sự thỏa mãn. Đây cũng không phải là Dương Hằng đoán mò, mà là thời đại này đã có quá nhiều người như vậy rồi, chỉ có lựa chọn là khác biệt thôi. Bị bóc ra vết sẹo cũ trong lòng, Toriel con mắt trợn đến mức sắp lồi ra, hung tợn đến cực điểm. Từng ký ức nhục nhã trong đầu ả ta tuôn trào, khiến ả ta cắn môi đến bật cả máu. Ngươi chấp nhận sự ôm ấp của ác quỷ để trở thành ác quỷ. Đồng thời luôn nghĩ cách để đẩy những người tốt vào bước đường cùng, khiến linh hồn của họ vặn vẹo thành quái vật. Có được khoái cảm từ đó chỉ là một phương diện thôi. Người trong thâm tâm chỉ muốn chứng minh là mình trở thành ác quỷ không có sai, là hoàn cảnh đưa đẩy, là kẻ khác áp bức, ai trong tình huống đó cũng vậy mà thôi. Con người của Toriel co rút lại, lời mõ của Dương Hằng như từng mũi tên sắc bén găm vào người ả, phá vỡ ý chí của ả, cái khí chất cao ngạo khi tùy ý điều khiển vận mệnh người khác từng bước một vỡ vụn. Rõ ràng bên Toriel đông người hơn, cơ hồ bao vây Dương Hằng, nhưng ả ta lại trong vô thức lùi lại, cả người run rẩy. Ngươi có lẽ đã thành công rất nhiều lần, khiến những người thân phải giết lẫn nhau, khiến những người bạn giết lẫn nhau, tạo ra vô số linh hồn dị dạng. Dương Hằng đem hai ống mãnh dược, cuồng hóa ra trực tiếp cắm vào người. Toriel thấy vậy, vội vã gạt bỏ sự e ngại đối với kẻ trước mắt mà đối với cuồng tín đồ cải tạo hét lớn. Giết chết hắn cho tao. Hai tên cuồng tín đồ cải tạo gần nhất xông lên phía trước. Nhưng bị nắm đấm ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo của Dương Hằng chấn bay. Tác dụng khác của mãnh dược, cuồng hóa, khi người sử dụng tiêm liên tục 3 phần mãnh dược, cơ thể sẽ trong một khoảng thời gian ngắn vượt trên cực hạn, đạt tới sức mạnh 1. 3, người cho rằng mình không sai, nhưng những kẻ như vậy luôn bị che đậy hai mắt, không dám đối mặt với sự thật. Nhân tính có thể sâu thẳm hơn cả vực sâu, cũng có thể chói lọi như mặt trời. Người mẹ sẵn sàng hy sinh vì con mình, anh chàng đằng kia sẵn sàng chết đi để cứu một người không quen biết, giữ lại tôn nghiêm cuối cùng của con người. Dương Hằng lại đánh bay một tên cuồng tín đồ cải tạo nữa. Dược lực đã không còn giống hỏa thiêu nữa, mà đã biến thành dung nham rót vào mạch máu của hắn rồi. Nhưng Dương Hằng không có cảm thấy thống khổ, trong một chớp mắt hình ảnh của cha mẹ của Lassa, của Selina chạy qua suy nghĩ hắn. Bị 10 tên cuồng tín đồ cải tạo vây đánh, nếu theo tình huống bình thường thì dù thể chất có đạt đến ngang bằng với chúng là 1-3 thì hắn vẫn sẽ bị đánh rất thảm. Nhưng giờ phút này ý chí lực của Dương Hằng đã đạt tới cực điểm, mang đến cho bắp cực mạnh. Một dòng năng lượng dũng mãnh chảy xuôi khắp người hắn. Dương Hằng nhớ cái cảm giác này, cảm giác vào lần đầu tiên hắn dám đứng lên bảo vệ cho người khác, bảo vệ Lassa trước con đôm tinh anh. Hắn cứ ngỡ rằng cả đời cũng sẽ không còn cảm giác đó nữa, chỉ tồn tại như một ký ức. Nhưng hôm nay, nó lại tái hiện một lần nữa hưởng ứng ý chí của hắn mà hiện thế. Có tên cuồng tín đồ muốn tấn công những người đằng sau làm Dương Hằng phân tán lực chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nó chỉ vừa lộ ra ý định đã bị hắn đánh cắm dính vào sàn nhà. Sức mạnh của hắn hiện tại đã đạt tới đỉnh điểm, dùng hai nắm đấm đem toàn bộ đều đánh sập, tận cùng của tuyệt vọng vẫn le lói một tia hy vọng. Ta sẽ bảo vệ tia hy vọng đó, và ngươi từ ta đến đả đảo, vô hạn đổi cho ta ATA Power Armor. Điện quang trong không khí lấp lóe, rất nhiều mảnh trang bị màu đen xuất hiện xung quanh Dương Hằng, lần lượt gắn lên người hắn. Không chỉ thế, hắn còn cảm nhận được kết cấu bộ giáp trên người càng dày và có sự liên kết hơn. Cuối cùng, một cái lõi năng lượng được gắn trước ngực hắn tản mát ra từng đợt sóng điện quang. Trước kia Dương Hằng tuy là mặc áo giáp nhưng bởi vì nó quá mỏng và gọn nên càng có cảm giác giống đồ bó hơn. Phiên bản nâng cấp này mới thật sự trông giống áo giáp, mới càng có cảm giác là áo giáp khoa học kỹ thuật. Hưng phấn hơn cả là ATA Power Armor còn đi kèm vũ khí chuyên dụng. Song kiếm lôi điện, ATA Power Armor chuyên dụng vũ khí, sát thương cắt phá 1-5, sát thương lôi điện 1-2, thông qua chảm phá gây cho đối phương 5 tầng sát thương lôi điện sẽ bùng nổ ra lôi điện gây tổn thương tương đương 1-3, hiệu ứng sốc điện tê liệt đối với chỉ số dưới 1-3, cần thiết bảo trì sửa chữa sau mỗi trận chiến để duy trì độ sắc bén. Giá bán, đi kèm ATA Power Armor. Song kiếm lôi điện mạnh đến kinh khủng, nó giống như phiên bản nâng cấp của gậy tê liệt vậy, không những gia tăng hiệu ứng mà còn nắm giữ sát thương sắc bén cao đến 1-5, song đao lôi điện phối hợp với cắt giảm sát thương cao tới 1-7 đủ để hắn đối đầu giết chết một thậm chí là Nhiêu Đôm trưởng thành. Song kiếm từ phần giáp tay bắn ra dán trên hai tay hắn. Tuy rằng sắc bén nhưng nó có độ dày tương đối cao so với đao kiếm thông thường, thân kiếm to che hết phần nắm tay. Có màu đen tuyền đơn giản, chỉ phần lưỡi ngoài của kiếm thỉnh thoáng chớp giật, xoẹt, với âm thanh cắt dài trong không khí, một tên cuồng tín đồ cải tạo bị cắt chéo làm hai rớt xuống. Nó cũng không thể ngờ rằng lớp phòng thủ thân thể có thể chống lại súng đạn của mình lại như tờ giấy bị cắt ngọt như thế. Phần, người, của những tên cuồng tín đồ cải tạo còn lại sợ hãi, nhưng bản năng hủy diệt của lũ đùm đã chiến thắng sợ hãi, như điên nhào tới Dương Hằng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, với phản ứng thần kinh đã đạt tới cực hạn, Dương Hằng bình tĩnh né tránh, phản công, sau đó một kiếm đưa những quái vật này xuống địa ngục. Chưa đến 20 giây sau, toàn bộ tràng đấu đã hóa thành một bãi đầy tử thi, chỉ còn lại một thân anh màu đen đang vẩy máu ra khỏi lưỡi kiếm. Dương Hằng liếc nhìn Toriel, người bây giờ đã ngồi sụp xuống. Ả không hiểu tại sao mọi chuyện cuối cùng lại trở thành như thế này. Ả vốn dĩ đang là vua trong bàn cờ, còn áo đen chỉ là một con tốt thí đang cố gắng dẫy dụa thôi. Mà bây giờ bên cạnh Ả ta đã không có một quân cờ nào cả, chỉ có kẻ mà Toriel coi là món đồ chơi, con tốt thí đến trước mặt Ả, đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh lục bây giờ đã chuyển sang màu xanh lam. Nhưng sự đáng sợ khi nó chăm chú nhìn vào không cách nào giảm bớt. Trò chơi kết thúc rồi. Dương Hằng muốn một kiếm chém đầu Ả điên này, nhưng mà tội nghiệp của Ả ta quá lớn, lớn đến mức mà dù cho hắn đem Toriel chặt thành thịt vụn cũng không cảm thấy thỏa đáng với những người bị hại. Hắn bóp cổ nâng Toriel lên trên không, giọng nói lạnh lẽo đến cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói tất cả những gì ngươi biết về Gafai và về chủ giáo. Dương Hằng phải tranh thủ thời gian, mãnh dược, cuồng hóa sắp hết tác dụng. Lần này hắn tiêm vào 3 phần dược tác dụng phụ sau đó tuyệt đối là kinh khủng nhất từ trước đến giờ. Toriel lúc này đã tinh thần tan rã, không cần Dương Hằng dùng biện pháp gì đã tự rồng nói ra như máy móc. Chỉ là đang đến phần quan trọng thì cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Dương Hằng theo bản năng mang theo Toriel lùi ra sau, một lưỡi kiếm sắc bén chém qua không khí ngay vị trí hắn đứng lúc trước. Trước mặt Dương Hằng xuất hiện một người toàn thân bị giáp xác của Doom bao bọc. Hắn nhận ra cây kiếm trong tay và giáp xác bao quanh kẻ kia được tạo ra từ gai xương và giáp xác của Doom tinh anh. Cách chương.